Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong tập số 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Muôn Thuật cuốn số 30 của dịch giả Đo Vô Thường trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi nói ra toàn bộ sự việc trong một hơi thở, sau đó đưa mắt nhìn Vương Chỉ Mai. Nói hay lắm, nói rất tuyệt, bản lĩnh của ngươi vẫn chưa đuổi theo kịp Đạo Hoa. Nhưng so về miệng lưỡi điên đảo trắng đen thì ngươi đã vượt qua hắn ta rồi. Vương Chỉ Mai lên tiếng chế nhạo. Quá lời rồi, ta không dám nhận. Tôi không hề khách sáo đáp lại. Ngươi cho rằng ta đang thực sự khen ngươi sao? Trên khuôn mặt của Vương Chỉ Mai lộ ra vẻ tức giận. Người có tư cách gì để mà biểu dương hay là phê bình ta với thân phận sư nương ư? Xin lỗi, người đã sớm thoát thai hoàn cốt, người không còn là sư nương của ta nữa. Tôi lạnh lùng nhìn Vương Chỉ Mai. Thái độ của ngươi sao lại ác liệt đến như vậy? Hay là lông cánh của người đã cứng cáp? Người muốn trở mặt khai chiến với ta sao? Người đừng quên hàng xóm của ta là Hoàng Lão Lĩnh. Ngươi biết ở đó có những gì rồi. Nếu ta hợp lực với Hoàng Lão Lĩnh, ngươi sẽ ăn ngủ không yên. Thật vậy sao, Vương Chỉ Mai? Ngươi cứ thử xem sao. Nữ quỷ vương trong Hoàng Lão Lĩnh luận về mưu mô và thủ đoạn cũng không hề kém cạnh ngươi. Ta muốn xem sau khi các ngươi hợp tác cùng nhau, liệu hai người có thể cùng nhau yên bình hợp tác được không? Ta cần phải nhắc nhở ngươi một tiếng, nữ quỷ vương đó không đáng tin. Nếu ngươi hợp tác với cô ta không khác gì lột da với hổ. Sẽ không an toàn bằng ngươi dẫn đám quỷ hồn thuộc hạ của ngươi tới khai chiến với ta. Tôi cười lạnh và chế giễu. Cái gọi là ngọn núi không có hai hổ. Theo hiểu biết của tôi về hai nữ bá vương này, thủ đoạn và tâm địa của bọn họ cũng ngang nhau. Điều này sẽ tạo thành một hiện tượng rất thú vị. Một khi hai người gặp nhau nhất định sẽ phân ra cao thấp. Thử hỏi trong trường hợp này, Vương Chỉ Mai gặp khó khăn như thế nào khi hợp lực với mỹ nữ quỷ vương đó? Cho nên tôi không quan tâm đến lời đe dọa của cô ta. Việc liên thủ đâu có thể nói đơn giản như vậy. Ngay cả sự liên minh của chính đạo tông môn cũng còn có sự việc siêu cấp nằm vùng. Nếu như lão tử không để chuẩn bị phòng từ trước, không cẩn thận đã bị ngầm hại chết rồi. Huống hồ hai thiết lực tà môn giỏi âm mưu thủ đoạn còn muốn hợp nhất. Những nguy hiểm tiềm ẩn và mâu thuẫn bên trong là rất lớn. Đây là đạo lý tôi hiểu ra từ khi Mang Sơn trở về. Phương Tường, ta càng không thích ngươi, ngươi nói chuyện rất khó nghe. Vương Chỉ Mai tỏ ra tức giận, hai chân đã bỏ xuống. Vương Chỉ Mai, ta không thể chịu được ngươi thích ta, tốt nhất là đừng nên nói như vậy. Để ta khiến cho ngươi không còn mặt mũi bất kể ngươi có nói thế nào, sư phụ vẫn là người ta kính trọng nhất. Cộng với những lời nói của tôi, nhiệt độ xung quanh cơ hồ đang giảm xuống. Liền sau đó một luồng hắc khí ập vào bao phủ xung quanh khu vực. Mặc dù vẫn đang là ban ngày, nhưng mà tình hình bên trong từ đường không khác gì ban đêm. Có thể thấy Vương Chỉ Mai đang vô cùng tức giận. Cô ta đang định động thủ rồi sao? Tôi đã bí mật âm thầm chuẩn bị. Long Yêu Phù và Tiểu Tiên đang chờ đợi tôi ra mệnh lệnh. Phương Cường, xem ra thật là khó nói chuyện với người. Ngươi vẫn còn quên mất một sự kiện. Nghe nói Mang Sơn quỷ vực liên tiếp xảy ra chuyện, Kiếm Đàn vợ chồng Tăng Tú Khuynh, cả ba quỷ vương đều đã xảy ra chuyện. Kiếm Đàn với bản vương tâm thần tương liên, ta biết rằng hắn ta đã tiêu tán không còn nữa. Còn vợ chồng của Tăng Tú Khuynh lúc này vẫn đang trong trạng thái mất tích. Chưa kể có người lèn vào Mang Sơn phá hoại ngũ hành trận, khiến cho quỷ vực bị tổn thất nặng nề. Nghe nói còn có một quỷ vương bị tấn công bên ngoài Mang Sơn khi bị truy sát địch nhân, nhưng đã bị thương nặng, còn cột cả một chân. Tất cả chuyện này đang phát sinh, người đang ở Ngưu Sư Thị phụ cận với Mang Sơn. Người không nghĩ đó là sự trùng hợp sao? Những thông điệp này bản tọa còn chưa nói với Mang Sơn, nhưng mà ngươi thử đoán xem điều gì đã xảy ra nếu bản tọa đem đi tin tức này nói lại với Mang Sơn. Vương Chỉ Mai nhếch lên khóe miệng tự đắc, quả nhiên đây là cô ta đang uy hiếp tôi. Xin lỗi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chỉ vì bản môn chủ đang đi du ngoạn ở tương đối gần với Mang Sơn, vậy là ngươi có thể chụp nhiều chiếc mũ lớn trên đầu của ta. Chỉ dựa vào câu nói này ai có thể tin được ngươi đây? Tục ngữ có câu bắt trộm phải bắt được đồ, nếu mà không có chứng cứ thì đừng nói bậy, chỉ khiến cho người ta chê cười mà thôi. Ngươi là người thông minh, chắc sẽ không tin vào những lời bịa đặt đó. Tôi nhìn nữ nhân một cách tinh nghịch. Giọng điệu của người rất sắc bén, đáng tiếc là Mang Sơn Quỷ Vương không quan trọng đến chứng cứ. Có những khi chỉ cần bọn họ nghi ngờ, bọn họ đã có thể ra tay rồi. Nói cách khác, chỉ cần một lời nói của bản tọa đã có thể khiến cho ngươi chìm trong đao sơn biển lửa. Bản thân không cần phải bỏ ra một chút sức lực nào. Vương Chỉ Mai mỉm cười chế nhạo. Tôi im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi hỏi. Vương Chỉ Mai, ngươi có thể nói cho ta biết mục đích được không? Bởi vì hiện tại ngươi không tác yêu tác quái. Phải chăng ta có thể hiểu ngươi đã tìm ra cách để giải quyết vấn đề? Hoặc có thể nói ngươi muốn bản môn chủ phải làm những gì? Thẳng thắn nói chuyện với người thông minh thật là thoải mái. Kiếm đàn bị tiêu diệt rồi, thay vì truy cứu chuyện cũ thà kiếm một chút bồi thường còn tốt hơn. Kể thật giống như là ngươi đã nói, hoàng lão lĩnh không dễ hợp tác, bản cô nương cũng không có tâm tư muốn liên hợp với chúng, nhất định sẽ gây ra phiền phức. Mạng lưới đằng sau của hoàng lão lĩnh rất phức tạp, cảm giác đường có rất nhiều thế lực đang tranh đấu với nhau, ta cũng không muốn lội vào vũng bùn đó. Còn về phần của Mang Sơn, kỳ thực cả hai chúng ta đều hiểu rõ. Quan hệ giữa ta và bọn họ dựa trên lợi ích. Một khi có lợi ích càng lớn hơn, bọn họ sẽ bỏ rơi ta không chút do dự. Đây là điều trong lòng mọi người đều biết. Cho nên không bằng ta yêu cầu một khoản bồi thường gì đó để có thể hóa giải ân oán giữa đôi bên. Ngươi tiêu diệt một quỷ vương của ta, đơn giản ta muốn ngươi phải đền bù lại một quỷ vương, thời hạn là 1 năm. Không cần biết ngươi dùng thủ đoạn nào, chỉ cần ngươi đem tới cho ta một quỷ vương, ân oán giữa ta và ngươi sẽ được hóa giải. Nếu không, ta sẽ làm lớn chuyện cho dù ngươi không sợ Mang Sơn. Nhưng ngươi vẫn bị bọn họ ghi nhớ, cảm giác đó hoàn toàn không thoải mái. Vương Chỉ Mai nói ra mục đích của mình, cô ta cười hì, hai chân lại khoanh lại. Ánh mắt của cô ta nhìn tôi đầy khiêu khích. Tôi tức giận đến mức muốn chỉ nhảy lên mà chửi bới. Cô ta coi thường chỉ là củ cải xanh hay sao? Được thôi, tôi cần phải đền bù cho cô ta một con quỷ vương. Nếu không, cô ta sẽ không chịu để cho tôi yên. Vương Chỉ Mai này đúng là rất thực dụng. Cứ tưởng cô ta sẽ trả thù cho kiếm đàn. Hóa ra kiếm đàn chỉ là một quân cờ được đem ra để trao đổi. Mất đi kiếm đàn cũng đáng tiếc, nhưng mà chỉ cần tôi đền bù lại, cô ta không quan tâm đến việc diệt vong của kiếm đàn. Đúng là một kẻ không có lương tâm. Nhưng mà cũng đúng như cô ta nói, nếu không đáp ứng được điều kiện này, nữ nhân này sẽ làm to chuyện lên, hậu quả sẽ khiến tôi rất đau đầu. Bởi vì lực lượng trong tay của tôi không thể tiêu diệt được cô ta, đám cao thủ quỷ hồn dưới sự chỉ huy của cô ta là vô cùng. Tôi cảm thấy cô ta chưa bao giờ phơi bày ra lực lượng hạt nhân. Trong hình thức này chỉ khi nào cô ta trở mặt mới biết được. Nhưng nếu như vậy tôi phải mang theo điều kiện đền bù trên lưng. Cô ta muốn đền một con quỷ vương ư, tại sao cô ta không đi chết đi? Vương Chỉ Mai, ngươi đã mở miệng nói như vậy, có điều vấn đề này không phải là không thể thương lượng được. Nếu đáp ứng được 2 điều kiện của ta, ta có thể xem xét lại. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, tôi liền chậm rãi mở miệng. Kỹ năng đàm phán là răng lưới khắp trời, rơi xuống đất là thành tiền, cho nên khi đưa ra điều kiện không thể mềm lòng được. Ồ, ngươi cứ nói xem, bạn cô nương đây đang nghe. Vương Chỉ Mai chỉ cười rồi nói. 1 vạn viên minh tinh thượng đẳng, còn nữa sau khi vây khốn được mục tiêu quỷ vương, người sẽ phải đích thân tới khu vực đó. Là chỉ muốn nhiệm vụ vây khốn nó, còn sau đó là chạm sát như thế nào, ta sẽ không tham dự, bởi vì ngươi thu phục quỷ vương, nhưng lại bắt ta đi liều mạng, nghe vậy là quá đáng rồi. Nói là vây khốn quỷ vương là không chính xác, không thể dễ dàng vây khốn được như vậy. Nếu phải thay đổi một chút, chúng tôi có trách nhiệm truy đuổi nó. Còn bắt được sống nó hay không thì đó là việc của ngươi rồi, tôi trịnh trọng nói. Thật là một điều kiện quá đáng, mình tình chỉ có thể là 1.000, còn ngươi truy đuổi quỷ vương thì có tác dụng gì? Buộc phải vì khốn nó, còn về phần thu phục bản cô nương có thể tự mình động thủ là được rồi. Nhưng mà bên ngươi vẫn phải ra tay, nếu không trong thời gian ngắn sẽ khó mà khống chế được. Bông hoa đỏ vẫn còn ở trong tay của ngươi phải không? Ngươi cứ đốt đi, khi nào vây khốn được quỷ vương, ta sẽ dẫn thuộc hạ xuất kích. Vương Chỉ Mai suy nghĩ một chút rồi đưa ra câu trả lời. Quá ít, 3.000 viên, vây khốn quỷ vương là giới hạn cực độ rồi. Phía bên ta không ra tay, tự ngươi phải làm đi. Không được, bên ngươi phải ra tay. Đám quỷ hồn thuộc hạ của ta sẽ không tham gia. Ta sẽ cố gắng hết sức. Nếu như là ngươi không bắt được mà để quỷ vương trốn thoát, vậy thì coi như điều kiện đã hoàn thành. Tôi cân nhắc một lúc lâu, chỉ có thể nhượng bộ thêm một chút. Một lời đã định, Vương Chỉ Mai vui vẻ nói. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng cô ta sẽ là kỳ kèo thêm, không ngờ cô ta liền đồng ý. Xem ra con người này cũng rất là có tâm. Quỷ vương thích hợp theo đặt hàng không dễ tìm, hay là ta chọn luôn một mỹ nữ quỷ vương trong hoang lão lĩnh có được hay không? Tôi liền mỉm cười châm biếm. Nếu như ngươi không sợ làm mọi thứ phức tạp hơn thì cứ tùy ý. Vương Chỉ Mai không thèm quan tâm, điều này khiến cho tôi mất đi hứng rất nhiều. Nói đùa gì chứ, lúc này lại đi gây chuyện với hoàng lão lĩnh có phải là quá phiền phức rồi hay không? Thời hạn quá gấp gáp, phải cho ta thời hạn 2 năm, tôi bắt đầu mặc cả. Thời hạn không ra được chỉ có 1 năm. Vương Chỉ Mai chịu lùi bước. Như thế này đi, 1.5 năm được không hả? Thời hạn nhất quyết không thay đổi, nếu mà ngươi không đồng ý thì cứ rời đi. Chúng ta sẽ dùng thủ đoạn thư hùng với nhau một trận. Vương Chỉ Mai nói rất là cứng rắn. Nữ nhân này đáng chết, không cần phải nhìn ta như vậy, tôi liền lẩm bẩm. Ít nhất thì cũng phải nể mặt tôi một chút chứ. 13 tháng không quá 1 ngày, cuối cùng Vương Chỉ Mai cũng lùi lại được một bước nhỏ. Được rồi, chúng ta sẽ hoàn thành vấn đề này trong thời hạn quy định. Cáo từ. Tôi đứng dậy bước ra khỏi từ đường. Có thể khiến cho Vương Chỉ Mai không tác yêu tác quái, đó cũng là đã có thu hoạch rồi. Trong đầu của tôi suy nghĩ như vậy, cho nên tôi lên xe chạy lái về phía đường. Cuộc đàm phán với Vương Chỉ Mai diễn ra suôn sẻ hơn tôi mong đợi. Điều này khiến cho tôi rất là hài lòng. Trước buổi biểu diễn của Sở Niệm Giao ở trạm đầu thành phố Sơn Hải, tôi đã loại bỏ từng mối nguy hiểm tiềm mẩn trong nhà, rồi mới có thể lên đường đến thành phố Sơn Hải. Xe đang chạy ở trên đường không biết từ lúc nào, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ. Tôi không khỏi chột dạ vội đậu xe vào lề đường, đồng thời thiết lập một mối liên hệ tâm linh. Phương Cường, người có khỏe không? Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên trong đầu của tôi. Tôi tức đến mức chỉ muốn cất tiếng chửi bới. Trong lòng của tôi gầm lên. Tên Kim Lăng đáng chết kia, tại sao người không ở trong cửa hàng quan tài? Nếu không phải là vì cảm giác được ngươi vẫn đang ổn, thì ta sẽ đi tìm ngươi rồi. Ngươi đã quên thân phận của mình rồi hay sao? Ngươi chính là Tử Yêu, là một phần hồn của ta. Tại sao ngươi lại bỏ đi một mình làm gì vậy chứ? Ngươi không biết báo trước một tiếng hay sao? Tôi thực sự không biết phải làm gì với con Tử Yêu đột nhiên thức tỉnh của bản thân này nữa. Ngày trước thì mục đích của việc luyện chế thứ Tử Yêu này hoàn toàn có để thuận lợi cho bản thân. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Không biết là pháp thuật đã xảy ra sai sót gì ở khâu nào. Tử Yêu Kim Lăng đã thoát khỏi sự khống chế của chủ thể. Nó đã trở thành một nhân cách độc lập. Nói một cách chính xác, đó là phần hồn của tôi đã tiến hóa rồi, không thể nào mà tin được. Ngược lại, phân hồn Tử Yêu bắt muội của Hắc Vô Thường Hạ Bình thì lại rất thường. Lần này Hắc Bạch Vô Thường đến giúp đỡ tôi, nhưng cô ta không đưa bắt muội tới. Có lẽ là đã bị Hạ Bình điều đến các khu vực khác để làm nhiệm vụ, cho nên tôi cũng không hỏi nhiều. Tuy rằng bắt muội cũng có chú ý tự chủ, nhưng mà thật ra thì cũng không đáng kể, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Hạ Bình. Như vậy thì tự yêu của tôi là như thế nào? Kim Lăng đã tự quyết định ngắt kết nối tâm linh với tôi, hắn ta đi rào rù khắp nơi rồi. Khi tôi về đến nhà cũng không thấy bóng dáng của hắn ta đâu. Thử kết nối tâm linh thì bị từ chối. Cho mãi đến hôm nay, tên khốn này mới chủ động liên lạc với tôi. Thế là xong rồi, con tự yêu muốn làm loạn. Phương Cường, tuy ta thoát thai từ ngươi, nhưng mà lúc này ta đã hoàn thành quá trình tiến hóa. Hiện tại ta đã là một cá thể riêng biệt. Ta chính thức thông báo với ngươi rằng, ta Kim Lăng từ hôm nay sẽ là hai cái biệt dương thể với ngươi rồi. Đương nhiên là chúng ta đều là Phương Cương, ta sẽ không làm gì tổn hại đến lợi ích của quỷ môn là được rồi. Hiện tại ta đang trong thời kỳ quan trọng của việc thăng cấp tiếp theo. Ta đã tìm được một nơi rất là giàu âm khí, ta phải thông báo với ngươi một tiếng. Ta sẽ bế quan để tu luyện, có lẽ phải mất một khoảng nửa năm. Nếu không có biến cố gì lớn liên quan đến sinh tử, xin đừng làm phiền ta. Nếu mà thực sự cần ta giúp đỡ, khi đó hãy liên hệ với ta. Có điều sau này ta sẽ đòi phải trả công, cứ như vậy nhé. Kim Lăng lạnh nhạt nói, tôi thực sự là muốn đã tức giận, chỉ muốn đạp tung cửa xe để đi tìm hắn ta. Tên khốn đáng chết này, ngươi thực sự tạo phản rồi sao? Lại còn dám tuyên bố là một cá thể độc lập. Người không thử nghĩ xem, nếu mà có phân hồn của lão tử thì cá thể độc lập của ngươi từ đâu mà ra? Còn không mau quay trở lại, đồ chó sói mất trắng, vòng ơn bội nghĩa. Cảm ơn lão tử đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm sức để luyện chế ra ngươi. Người màu oái, Kim Lăng, người đi chết đi. Kim Lăng thực sự cắt đứt sợi dây liên kết tâm linh giữa tôi và hắn ta. Tôi liền tức giận đến mức nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Đúng là gặp quỷ rồi. Bát muội vẫn yên lành như vậy, tại sao tự yêu Kim Lăng này lại vạch rõ ranh giới với tôi đây? Là ý tứ gì, sau này nếu muốn hắn ta giúp đỡ, tôi phải trả tiền cho hắn ta hay sao? Tôi tự trả tiền cho tôi sao? Đây là đạo lý gì vậy? Tôi ngẩn người ra một hồi lâu rồi tập hợp kinh nghiệm hai cuộc đời của tôi và Lâm Danh Nhữ lại. Nhưng mà tôi vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý mà nói không thể mất quyền kiểm soát được. Rốt cuộc thì đã xảy ra sai sót gì ở đâu vậy? Chìm vào trong suy nghĩ miên man, tôi luôn cảm thấy việc Kim Lăng đột nhiên thức tỉnh bản thân là vô cùng kỳ quái. Đầy giấy sự ly kỳ, pháp thuật khống chế phân hồn và luyện chế tự yêu mà Hạ Bình dạy cho tôi. Rốt cuộc thì nhìn từ góc độ của tôi, không thể có một sai lầm đến như vậy. Rốt cuộc là ở đâu đã xảy ra vấn đề gì? Tôi nghĩ mãi không ra, có điều mặc dù không xác định được vị trí của Kim Lăng, nhưng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng hắn ta đang an toàn hay là nguy hiểm. Lúc này hắn ta đang rất an toàn. Về phương diện này thì tôi không cần phải lo lắng. Điều này khiến cho tôi nhẹ nhõm đi đôi chút. Mẹ ơi, có phải người kia bị điên rồi hay sao? Hắn ta cứ nhảy cẫng cả lên, trông buồn cười quá đi mất. Một giọng nói trẻ con theo gió lọt vào tai. Điên rồi. Tôi như là người bị sét đánh, bởi đây là lời nói của một cô bé khoảng 10 tuổi. Nó đang nói lung tung cái gì vậy? Tôi liền quay đầu lại trừng mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc xe con màu đỏ đang lái ở phía sau, loại xe mui trần. Ngồi trên lái xe là một nữ nhân tóc vàng, cô ta khoảng chừng 25-26 tuổi. Cô gái có mái tóc vàng và đã được nhuộm màu đội tóc giả. Bên cạnh cô ta là một tiểu cô nương tóc ngắn. Cô bé đang ôm một con búp bê, đôi mắt mở to tròn, cô bé đang hiếu kỳ nhìn tôi. Tất nhiên là họ không biết thính lực của tôi khủng bố đến mức độ nào. Bọn họ nói từ khoảng cách khá xa. Họ cũng không bao giờ có thể nghĩ là tôi có thể nghe được. Chỉ nghe nữ nhân đó nói: "Đừng nói nhảm, vì thúc đó không thể bị điên, chắc là đang gặp phải chuyện gì đó mà thôi." "Ồ, thì ra là như vậy. Vậy chúng ta có nên dừng lại để giúp thúc đó hay không?" Cậu bé liền quay sang hỏi bà mẹ tóc vàng đeo kính râm. "Nơi đây trước không có thôn, sau không có nhà. Chúng ta tuyệt đối không được dừng lại. Gần đây có rất nhiều người xấu. Vì thúc đó sẽ giải quyết nhanh chóng vấn đề của mình. Con phải nhớ kỹ, về sau gặp loại chuyện này cũng đừng có quan tâm. Phải đề phòng những người xấu mới được." Nữ nhân cười hiền hậu vừa lái xe vừa đáp trả lời câu nói của cô gái nhỏ. Chỉ với một khoảng cách giữa hai câu nói, chiếc xe đã chạy lướt qua chỗ của tôi rồi. Mũi của tôi gần như là bị vẹo rồi. Kẻ xấu ư? Đã bao giờ các ngươi tìm thấy một kẻ xấu lại đẹp trai như vậy bao giờ chưa? Đúng vậy, hình tượng của huyễn hóa của tôi còn đẹp trai hơn bản thân một chút. Tôi đã suy ngẫm rất kỹ về vấn đề này. Nhưng mà mỗi khi huyễn hóa thì trong tiềm thức tôi vẫn muốn huyễn hóa thành đẹp trai hơn. Ai mà chẳng có tâm lý truy cầu sự hoàn mỹ. Mẹ ơi, vì thúc thúc đó trông đẹp trai quá, liệu có phải là kẻ xấu hay không? Tiểu cô nương mái tóc ngắn đọc không rõ chữ, người và bà không thể phân biệt được. Chiếc xe môi trần đã cách tôi cả 200 mét, nhưng mà tôi vẫn có thể nghe được, tôi vẫn còn nghe được câu hỏi của tiểu cô nương đó. Con gái nhỏ, con phải nhớ rằng, loài sinh vật nam nhân này bề ngoài trông hung dữ xấu xa, nhưng mà không hẳn là có tâm địa xấu xa. Chỉ sợ là kẻ xuất chúng nhưng mà tâm địa khó lường. Nhất là có thêm chút tiền bạc, ăn nói hòa ngôn xảo ngữ. Loại nam nhân như vậy nơi nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu nhân gặp phải loại nam nhân như vậy, nếu không bị tổn thất cũng là bị thương. Con thử nói xem, thúc thúc đẹp trai đó là người tốt hay là người xấu vậy? Cô nàng tóc ngắn đeo kính râm có giọng nói đầy quyến rũ. Là bạc xấu. Tiểu cô nương đó rất là thông minh, cô bé liền hoang nhiên đại ngộ. Tôi đạp mạnh vào cửa xe, tôi đã bị hai mẹ con nhà này làm cho tức chết. Có cách giáo dục con cái như vậy hay sao? Đây không phải là quá đáng hay sao chứ? Chỉ cần nghe thoáng qua đã biết nữ nhân này nhất định bị nam tử đẹp trai vừa giàu có, vừa quyền lực vứt bỏ. Nếu không cô ta sẽ không oán hận nam nhân đẹp trai đến như vậy. Thôi bỏ đi, cứ coi như là được xem miễn phí một giáo trình phản diện là được rồi. Cũng hay, tiểu cô nương này lớn lên có thể vì những lời này mà không đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài. Có thể là sẽ chú ý hơn đến hạnh kiểm của con người. Đây cũng là một điều tốt. Tôi tự an ủi bản thân một hồi. Bất chợt tôi phát hiện ra cơn tức giận do lời tuyên bố chủ quyền bất ngờ của Kim Lăng đã tiêu tan đến 80%. Đồng thời trong tiềm thức của tôi đã nhớ được biển số của chiếc xe màu đỏ vừa rồi. Tôi cũng rất hiếu kỳ với cách dạy dỗ của nữ nhân đó. Tôi cũng rất muốn biết tại sao cô ta lại có oán hận lớn nhất như vậy đối với nam nhân. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi lấy điện thoại di động ra để xem, bất giác tôi mỉm cười. Giáo sư Cổ, tôi ấn nút nghe. Là giáo sư Cổ Văn Vũ gọi điện tới. Tiểu Cương, cậu đang ở thành phố này phải không? Giáo sư Cổ lên tiếng hỏi. Đúng vậy, tôi đang ở ngoại ô, tôi đang lái xe về thành phố. Thế này nhé, để ta nói cho cậu biết, ngày hôm nay ta cảm thấy có gì đó không đúng. Trong nhà thiếu chút cảm giác âm u. Tiểu Quất cũng đã phát hiện ra chuyện này. Tiểu Quất nói rằng cô ta không cảm nhận được sự tồn tại của Từ Đông. Hình như là từ hôm qua đến giờ cô ta luôn cảm thấy được. Tiểu Cương, cậu nói thật cho tôi biết Từ Đông... Giáo sư Cổ ngập ngừng hỏi. Sự việc đã được giải quyết xong. Từ Đông đã tự mình viết giấy từ hôn với Cổ Quất, đồng thời dẫn theo tình nhân quỷ của mình xuống âm tào báo danh. Còn có cả con đại hắc miêu cũng đi rồi. Chuyện âm hôn của Tiểu Quất đã được giải quyết xong. Tôi mỉm cười nói với giáo sư Cổ. Ôi chào Tiểu Cương, một việc khó khăn như vậy, tôi luôn lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Không ngờ cậu đã giải quyết xong rồi. Thật là tuyệt vời. Tối nay cậu có rảnh không? Tôi muốn đặt trước một phòng riêng ở Đại Tửu Lầu. Chọi cho cả Tiểu Hà nữa, chúng ta phải ăn mừng một chút mới được. Buổi tối tôi có thời gian, cứ quyết định như vậy đi. Giáo sư Cổ mời khách, đương nhiên tôi phải đi rồi. Tôi tươi cười trả lời, sau đó thì hỏi về thời gian cụ thể và tên của khách sạn, đồng thời hẹn đến lúc đó sẽ gặp lại. Đến lúc việc nhận đồ đề đã được đưa lên bàn nghị sự, cái gọi là chọn ngày không bằng gặp thời. Tối nay việc thu nhận Cổ Quất và Cao Hà làm đệ tử của bản môn sẽ được bàn luận đến. Sau khi giải quyết xong việc âm hôn của Tiểu Quất, Cổ Văn Vũ vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần nói đến dự định đặt phòng trong Đại Tiểu Lầu, cũng có thể nhận thấy ông ta đã cao hứng đến như thế nào. Chắc chắn là phải bỏ ra một khoản tiền lớn rồi. Khách sạn Hoàng Phố là khách sạn 5 sao, nơi đó là tụ điểm của những người nổi tiếng ở thành phố này. Đặt bàn ở đó không biết phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Mặc dù giáo sư Cổ chẳng dư giả gì, nhưng cũng cần chuẩn bị tâm lý để chi trả cho khách sạn này. Có điều rất hiếm khi mà giáo sư Cổ vui mừng đến như vậy. Tiền mà, cần phải tiêu vẫn phải tiêu, giữ lại làm gì, thì cũng không thể từ chối. Theo hiểu biết của tôi thì việc ra vào nơi này phải mặc vest tông, chân đi giày da, quần áo chỉnh tề là điều không thể tránh khỏi. Nếu ăn mặc không đúng quy định thì bị bảo vệ chặn lại. Đành phải theo trào lưu vậy. Trên đường trở về nhà thì tôi ghé vào một cửa hàng ở trên phố mua một bộ com lê, cà vạt. Chỉ là món đồ vá chỉ vài trăm tệ. Nếu không phải là tôi huyến hóa quá đẹp trai, mấy cô phục vụ sẽ không thèm để ý đến tôi. Có điều thích tôi cuối cùng cũng chỉ chọn được một bộ đồ rẻ tiền. Dàn mỹ nữ không còn nồng nhiệt như lúc ban đầu nữa. Đây cũng là một điều hết sức bình thường. Thì cũng không tức giận vì điều đó. Thói xô nịnh người giàu có ở khắp mọi nơi, tôi đã sớm hiểu được điều này. Bình thường rất ít khi tôi ăn mặc một cách trang trọng, chẳng còn cách gì khác nhập gia tùy tục. Người ta có quy định như vậy rồi, tôi không thể đứng riêng một mình. Tôi còn phải thảo luận việc nhập môn của Tiểu Quất với giáo sư Cổ, cố gắng làm cho ông ta vui vẻ mới được. Trên đường trở lại cửa hàng quan tài, tôi đã gọi điện cho Hùng Cát Sư Thúc và Sư Tỷ Tà Trang, nói là nếu như việc được thảo luận xong, tôi sẽ mời bọn họ đến để chứng kiến. Khi mà nghe tin tôi sắp nhận đệ tử, cả hai người đều vui mừng. Bọn họ nói buổi tối sẽ chờ tôi gọi điện báo lại kết quả. Đêm nay bọn họ sẽ không đi đâu. Nhân lúc mà thanh tỉnh, tôi tu luyện phong táng đại thủ ấn một hồi. Đến lúc mở mắt ra thì đã là 17:30. Tôi liền mỉm cười đứng dậy thay com lê và cà vạt. Cũng coi như là đã đủ lệ, xịt lên đầu một chút gôm. Những người không biết tưởng rằng tôi đang đi hẹn hò. Tôi vẫn phải sử dụng pháp thuật để mà thay đổi hình tượng. Nếu không thì ngôi sao điện ảnh lớn Phương Cương xuất hiện trong khách sạn, tôi sẽ bị bao vây bởi đám phóng viên. Tôi không muốn rơi vào tình huống đó, thực sự rất đáng sợ. Cũng may là lão tử là pháp sư, vừa là đại minh tinh vừa được sống tự do tự tại. Đây là một cuộc sống khiến cho người khác phải ghen tị. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi đi giày da mũi nhọn mà tôi thích, nhưng đã lỗi thời. Nhìn hình tượng của mình trong gương cảm thấy cũng rất ổn, tôi liền mỉm cười tự tin bước ra khỏi cửa hàng quan tài. Sau đó thì lái chiếc xe rẻ tiền chạy về phía khách sạn Hoàng Phố. Buổi tối là thời điểm đông đúc nhất, may mà không bị kẹt xe. Tôi liền vội vã tiến đến khách sạn Hoàng Phố trước lúc 18:30. Chắc bọn giáo sư Cổ vẫn chưa đến, bởi chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 19 giờ tối. Khi mà nhìn chiếc bãi đổ xe lộ thiên rộng lớn, tôi bị lóa mắt bởi dàn xe sang chói lóa. Tuy không quá quan tâm tới ô tô, nhưng mà tôi biết những nhãn hiệu xe đắt tiền, nổi tiếng nhất thế giới. Chỉ liếc nhìn qua tôi đã thấy hơn chục chiếc xe nổi tiếng. Xe không hòa khi nói rằng chiếc xe của tôi lái thậm chí không bằng một chiếc bánh xe của người khác. Nhưng mà tôi không quan tâm. Trong mắt của các pháp sư, kim tiền thực sự chỉ là một vật ngoại thân. Nở một nụ cười nhạt, tôi liếc nhìn sang một chỗ đậu xe rồi lái xe chạy tới. Khoảng trống đó đột nhiên bị một chiếc ô tô hạng sang trị giá khoảng 8 triệu nhân dân tệ chạy vào. Toàn thân của chiếc xe ánh lên một màu bạc. Kỹ năng lái xe của người này quá là tốt. Nó tạt ngay vào sát đầu xe của tôi. Khi mà tôi đạp phanh rồi dừng lại ở đó, thì trong mắt của tôi lóe lên một tia đầy tức giận. Bởi vì tên khốn này đã cướp mất chỗ đầu xe mà tôi tìm thấy trước. Tuyệt đối là hắn ta đang cố ý. Để đúng lúc mà tôi chuẩn bị dừng xe lại, hắn đã dùng một chiếc siêu xe lộng lẫy để chiếm chỗ của tôi. Ái chà, thái đại tiếu gia thật là uy vũ. Máy của mấy chiếc xe thể thao đã đậu từ trước đang mở ra. Mấy mỹ nữ đi bên cạnh một công tử mặc vest sang trọng cũng hét lên. Vào thời khắc này tôi đã trở thành một trò cười. Tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn. Đám khách hào hoa vẫn lần lượt xuống xe. Trong chốc lát số lượng người vây quanh nơi này đã vượt quá 30 người. Còn có xu hướng tụ tập ngày càng đông hơn. Nhân viên bảo vệ của khách sạn kính cẩn đứng sang một bên. Không ai dám bước tới để hỏi xem có chuyện gì. Đám con cháu nhà giàu trêu chọc một kẻ đi chiếc xe rẻ tiền cũng là chỉ chuyện bình thường. Nhân viên bảo vệ đều là người hiểu được nhân tình, cho nên là không tùy tiện lộ diện để cho đám con nhà giàu này cười nhạo tôi. Tôi liền dừng dưng nhìn mọi thứ bên ngoài qua cửa kính xe, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Chiếc xe sang trọng chiếm chỗ đậu mở cửa xe, từ ghế phụ và hàng ghế sau có bà mỹ nữ bước xuống. Thân hình của bà mỹ nữ này đều như là siêu mẫu. Tất cả mặc váy dạ hội sang trọng, trang sức lộng lẫy, một gương mặt đều rất xinh đẹp. Có một mỹ nhân tôi rất là trông quen thuộc. Sau khi nghĩ lại thì hình như là chị đại của một công ty giải trí nào đó rất quen. Đó là một tên tuổi lớn trong giới ca sĩ. Lúc này cô ta lại xuất hiện trên chiếc xe sang trọng này. Không cần phải suy nghĩ cũng biết, chủ nhân của chiếc xe sang trọng này nhất định là một phú gia, có một thân phận không nhỏ. Nhưng mà là ai đây? Liền ngay sau đó thì một người đàn ông khoảng 23-24 tuổi, mặc một bộ đồ quần áo màu xám đen, bước ra khỏi ghế lái một cách duyên dáng. Chỉ cần nhìn đôi giày anh ta đang đi cũng có thể biết được hắn ta đang rất là giàu có. Tuy không có hứng thú với kiểu thời trang như thế này, có thể thấy đôi giày này là phiên bản giới hạn, ít nhất cũng phải mấy chục vạn năm mới có thể mua được. Còn về quần áo, bộ đồ của người này ít nhất cũng phải 7-8 vạn tệ, là do chính tay chủ cửa hàng thời trang đích thân chế tạo. Mặc lên người phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tuấn tú kia, khí thế rất là cường hãn. Khi mà nam nhân bước xuống xe thì các nam tử và nữ nhân xung quanh đều hô lớn: "Thái đại thiếu gia!" Tất cả đều tỏ một thái độ rất là cung kính. Chẳng lẽ đây là một trong ba người đứng đầu của thái gia? Tiếp xúc với chủ tính đã lâu thì tôi cũng biết được một số người trong giới thượng lưu. Chủ gia tuy có thể coi là một trong những đại gia hàng đầu, nhưng mà so với ba đại thế gia đứng đầu, độ chênh lệch cũng tương đối lớn. Thái gia đứng thứ ba trong giới hào môn. Thảo nào mà kiêu ngạo đến như vậy? Có điều gốc gác của thái gia không phải là ở thành phố này, mà là ở một thành phố siêu cấp. Xem ra là vì đại thiếu gia trẻ tuổi này ở bên ngoài nhân tiện đầu tư vào thành phố này. Đúng là đã làm kinh động đến giới giàu của thành phố này, cho nên mới hẹn gặp nhau ở đây. Thái đại thiếu gia rất hay đùa giỡn, tình cờ gặp tôi cho nên mới lấy tôi ra để làm trò cười. Thế nên là mới có một màn này. Đối với thái đại thiếu gia mà nói, Nó chỉ giống như là một món tráng miệng trước bữa ăn. Nhưng mà đối với tôi mà nói thì hắn ta đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Rút ra một điếu thuốc và châm, vừa hút thuốc vừa bước xuống cửa xe. Đám người như là hít phải một luồng khí lạnh, bởi vì lúc này hình tượng huyễn hóa của tôi quá soái ca. Nó trực tiếp khiến cho Thái Đại thiếu gia bị mà mỹ nữ vây quanh đã trở thành cặn bã. Tôi nhìn thấy những mỹ nữ đó đang nhìn tôi với một ánh mắt sáng ngời. Những người xung quanh cũng như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy những bộ đồ tôi đang mặc trên người chỉ là những hàng mấy trăm tệ, ánh mắt của bọn họ trở nên khinh thường. Còn có mấy tên đàn ông hói đầu đang thì thầm bàn tán chế nhạo về tôi. Nhưng mà điều này cũng không thể ngăn cản được ánh mắt sáng ngời nóng bỏng của hầu hết mỹ nữ. Mặc dù họ cũng tỏ ra khinh thường bộ quần áo tôi đang mặc, nhưng mà bọn họ vẫn tỏ ra đầy thích thú. Thiên tiểu tử của nhà ngươi dám giành chỗ đầu xe của lão tử, ngươi muốn chết hay sao? Không đợi cho những ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ nhân nhìn tôi, mặt mũi của Thái Đại thiếu gia méo sạch. Trước tiên thì tôi phun ra một câu như vậy, sau đó thì thản nhiên ngồi ở trên đầu xe để tiếp tục hút thuốc, miệng tiếp tục nhả khói, bộ dạng không hề úy kỵ. Dường như ai đó đã ấn nút tắt tiếng. Nhất thời khung cảnh ồn ào lúc trước lúc này đã trở nên yên tĩnh như là một nghĩa trang. Mọi người há hốc mồm nhìn tôi đang ngồi thản nhiên hút thuốc trên đầu xe, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc đầy khó tin. Xe là mỹ nữ, quần áo là hào quang, tư thái như là mặt trăng bên cạnh các ngôi sao. Có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng có thể biết được xuất thân của Thái Đại thiếu gia. Có thể một câu nói đã định đoạt được sinh tử của một người. Nhưng mà trong tình huống như thế này thì một thanh niên đi chiếc xe rẻ tiền với bộ quần áo mấy trăm tệ, ngoài tình ấn tượng rất là soái ca, vậy mà dám lên giọng như là một vương hầu mắng Thái Đại thiếu gia. Đây không phải là phim truyền hình, thực tế luôn có những cảnh bất thường như vậy, nếu không phải làm cho mọi người ngạc nhiên thì cũng rất là phi lý. Người nói cái gì? Người nói lại một lần nữa xem sao. Thái Đại thiếu gia quý tộc khuôn mặt tuấn tú toát lên một vẻ đầy hung dữ, đôi mắt nhìn tôi như là rắn độc. Hắn ta âm độc buông ra một câu như vậy. Nữ ca sĩ xinh đẹp nhất đứng bên cạnh của hắn ta, ánh mắt lộ ra một vẻ đầy bất mãn, có vẻ như là cô ta đang mở miệng cầu tình cho tôi, nhưng mà lại do dự không biết có nên nói hay không. Những chi tiết này đều thu vào trong ánh mắt của tôi. Tôi quay đầu mỉm cười với một nụ cười dịu dàng với cô ta, sau đó thì khuôn mặt của tôi lạnh như băng quay đầu nhìn về Thái Đại thiếu gia mà nói: "Tiểu tử, trước mặt của ta mà dám vô lễ như vậy, đúng là ngươi ăn nhầm phải gan hùm gan báo. Ngay bây giờ ngươi phải quỳ trên mặt đất cấu đầu quỳ lại 3 lần để xin lỗi. Nếu mà ngươi không làm, ta sẽ khiến cho ngươi hối hận không kịp." Nói xong lời này thì tôi từ từ phun ra một vùng khói. Cái gì? Tất cả mọi người xung quanh đều giật mình chấn kinh, tiếp theo không dám nói lung tung nữa. Sống trong những gia đình hào môn giàu có, bọn họ đều biết rất nhiều chuyện cổ quái, chẳng hạn như là một số công tử đỉnh cao, nhưng mà chỉ thích đi chơi với trang phục phổ thông như là những người bình thường, rất là khó đoán. Đó là sở thích cá nhân. Hơn nữa bọn họ nghe tôi nói với khẩu khí lớn đến như vậy, thì rất khó họ suy nghĩ như vậy. Trong tình huống không biết xuất xứ của tôi, ai dám tạo tội đây? Bọn họ đều là những tinh hoa đã lặn lội nhiều năm, đương nhiên là tôi hiểu được đạo lý này. Có tiếng bước chân vang lên, ít nhất là 20 nam nhân to cao mặc vest đen, đeo kính râm và đeo tai nghe từ trong phòng tối lao ra. Tất cả họ liền đút tay vào trong vạt áo vest. Hiển nhiên là cả đám người này đều được trang bị vũ khí. Những tên vệ sĩ được đào tạo bài bản lúc này đã lập tức vây xung quanh tôi thành một vòng tròn. Thái độ của bọn họ như là sắp đối đầu với đại địch. Chỉ cần là tên nam tử đại ca ra lệnh, bọn chúng lập tức động thủ. Tôi không hề thay đổi sắc mặt, ngay cả tư thế ngồi cũng không hề thay đổi. Tôi vẫn tiếp tục hút thuốc. Nhìn lặng lặng nhìn thấy đại thiếu gia trán đang đổ đầy mồ hôi lạnh, coi như là không hề nhìn thấy đám vệ sĩ mặc áo đen này. Đây chẳng phải là tin tiểu tử của thái gia hay sao? Làm sao vậy? Đây là hiểu lầm hay là hãy nể mặt ta? Mọi người đừng làm tổn thương đến hòa khí có được hay không? Vì tiểu ca này cậu thấy như thế nào? Trong lúc bế tắc thì một giọng nói mang theo một ý cười đột nhiên vang lên. Đám người đó đều sửng sốt. Liền ngay sau đó thì đám người dần dần tản đi. Có rất nhiều người lần lượt đi tới. Đi đầu là một nam nhân trung niên đeo kính, mái tóc chải rất cẩn thận, bộ dạng trông rất tinh anh. Đôi mắt tôi chợt ngưng tụ bởi vì tôi đã nhìn thấy một người quen rồi. Chính là cốt yêu Triệu Hiểu Lan đứng trong đám người phía sau nam nhân trung niên. Cô ta trang điểm nhẹ, mặc một bộ dạng hồi màu xanh đậm. Bước đi trong đám người đó trông cũng không quá nổi bật. Nhất thời tôi đã hiểu ra được nhóm người này chính là Triệu gia. Không cần phải nói đây là gia tộc cốt yêu, nhưng mà không giống như là sư tỷ Tà Trang. Bọn họ là sự hình thành truyền thừa của gia tộc cốt yêu, thế lực là vô cùng to lớn. Mấy chục năm gần đây thì gia tộc cốt yêu không tham gia vào đại sự trên giang hồ. Bọn họ đứng ở vị trí trung lập, không phải chính đạo cũng chẳng phải tà đạo, nhưng lại là một thế lực mà cả chính lẫn tà đều muốn thu phục. Nhìn thấy Triệu Hiểu Lan, tôi vô cùng hiểu ra ngay. Nam nhân trung niên vừa nói chắc hẳn là người trưởng quyền của Triệu gia rồi. Nhìn biểu hiện của Triệu Hiểu Lan ở phía sau cũng không có gì thay đổi. Có lẽ là không phải cha của cô ta, chắc chỉ là một chú bác bề trên. Triệu Thúc, thái đại thiếu gia quay đầu nhìn thấy nam nhân trung niên trên khuôn mặt đang ẩn tàng lộ khí. Hắn ta cũng cung kính chào hỏi. Có thể thấy được khí lực của Triệu gia tuyệt đối không hề nhỏ. Còn cháu dòng họ Thái ở trung tâm thành phố, nhìn thấy vị trưởng quyền Triệu gia này cũng phải nể mặt, bởi vì bọn họ là vãn bối. Người không cần phải khách sáo, mấy năm trước ta đã gặp cha của ngươi, khi đó ngươi còn là một đứa trẻ. Năm tháng trôi qua thật không ngờ ngươi là một con người tài giỏi. Mà này, lão thái gia không sao chứ, đã lâu rồi ta không có đến thăm người bạn cũ này. Triệu Thúc khách sáo rồi, tổ phụ cháu vẫn còn khỏe mạnh. Đại thiếu gia cố nặn ra một nụ cười mà đáp lại. Vậy thì tốt rồi. Người đàn ông trung niên họ Triệu đáp lại một câu, sau đó thì quay đầu nhìn tôi mà nói. Vị tiểu ca này tự mình giới thiệu đi, bị nhân là phó chủ tịch tập đoàn Triệu Thị Triệu Thanh Á. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, oan gia nên giải không nên thắt. Tiểu ca có thể nể mặt Triệu mỗ bỏ qua chuyện này không? Vừa nói xong thì Triệu Thanh Á đắt nhau mắt nhìn tôi, trên khuôn mặt của ông ta mang theo một nét cười. Tuy nhiên Triệu Hiểu Lan đang đứng phía sau Triệu Thanh Á khoảng 10 mét, thấy lông mày đã nhíu lại của cô ta đang giãn ra, ánh mắt rất là ưu phiền. Nhất thời thì tôi đã hiểu được, chị Hiểu Lan đã mất đi thiên bản cốt châu, đã không thể tăng trưởng để trở thành cốt yêu vương giả nữa rồi. Vì vậy mà điều vị của cô ta trong gia tộc bị giảm sút nghiêm trọng. Triệu Thanh Á lúc này là thúc thúc của cô ta, thái độ của ông ta đối với Triệu Hiểu Lan chắc là cũng không được tốt. Nếu không thì Triệu Hiểu Lan sẽ không lộ ra vẻ mặt này. Thiên bản cốt châu đã bị hoại trong tay của tôi. Tôi xin lỗi Triệu Hiểu Lan. Cho dù lúc này tôi đang huyễn hóa ra hình tượng người xa lạ, nhưng mà lời xin lỗi này cũng sẽ không biến mất. Người thứ hai đứng đầu tập đoàn Triệu Thị nói hay lắm. Nếu mà ông ta xuất hiện rồi thì đương nhiên là tôi phải nể mặt. Thế này đi, có thể miễn khấu đầu chuộc tội, ông hãy bảo tin tiểu tử họ Thái kia đi đến đây, chắp tay cúi đầu lễ ba cái để xin lỗi, đồng thời đánh xe ra chỗ khác. Chuyện này tôi có thể bỏ qua. Tôi liền búng tiểu thuốc lá đi. Màu thuốc lá vừa bắn vào mặt của một tên ban nãy hò hét rất là lợi hại. Lần này tôi đã sử dụng khí lực. Quỳnh một tiếng, thân hình của hắn ta đã ngã xuống đất. Hắn ta liền ôm mặt kêu lên đầy đau đớn. nhưng hắn ta không dám mở miệng mắng trời. Nhân nhân đứng bên cạnh hắn ta hét lên, cô ta liền vội ngồi xuống để kiểm tra thương tích. Còn mấy người đứng bên cạnh cô ta dạt sang hai bên, trên mặt của bọn họ lộ rõ vẻ đầy kinh ngạc. Như câu tục ngữ đã nói, người trong nghề chỉ vung tay ra đã biết, chỉ là một động tác búng thuốc rất là đơn giản, đủ để cho tất cả những người đang có mặt tại đây phải chấn động. Tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người có mặt, bao gồm tất cả các thành viên trong tổ cốt yêu, đều không thể nhìn thấy màu thuốc. Vậy mà đã trực tiếp bắn thẳng vào mặt của tên công tử kia rồi. Người có nhãn lực cao minh có thể nhận thấy tên công tử kia đã ngã xuống, xương trán của hắn ta đã bị dạn rồi. Không nói đến những thứ khác, chỉ nói đến một chiêu thức đã đủ khiến cho đám vệ sĩ chuyên nghiệp kia đang có mặt phải toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đều hiểu rõ loại người như tôi khi phát tác sẽ khủng bố đến mức như thế nào. Trái ngược với đám nam nhân, ánh mắt của mỹ nữ đang có mặt đều lóe sáng, hình như là bọn họ đang đánh giá lại tôi. Nhưng ánh mắt tò mò của đám nữ nhân nhìn tôi, thân thủ tốt, tiểu ca quả nhiên là cao nhân. Ánh mắt của Triệu Thanh Á ngưng tụ, đương nhiên ông ta cũng có thể làm được chuyện này. Nhưng mà với tuổi tác của tôi, trong lòng của ông ta chắc chắn có một cảm giác khác. Tôi liền phát hiện ra Triệu Thanh Á nháy mắt với một nam tử đứng trầm ngâm bên cạnh ông ta. Sau đó thì cảm thấy nam nhân đó trầm xuống. Nam tử này tuyệt đối là cao thủ xuất sắc trong gia tộc cốt yêu. Cấp độ đại yêu vương tương đương với sự tồn tại của quỷ vương. Hắn ta nhất định là trụ cột trong đại gia tộc cốt yêu. Tên nam tử này cẩn thận quan sát tôi hồi lâu. Rất có thể hắn ta sẽ nhìn thấu qua chứng ngại pháp và thấy được chân thân của tôi. Tự nhiên sẽ biết tôi là ai. Có điều tôi sẽ không thể để cho hắn ta được toại nguyện. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, một đạo công kích loại tinh thần đã trực tiếp thích phóng ra. Trên không trung vang lên một tiếng nổ trầm đục, liền ngay sau đó thì thân hình nam nhân đó liền lảo đảo. Giây phút tiếp theo, hắn ta nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng chấn kinh. Hắn ta vội vàng quay đầu lại nhìn Triệu Thanh Á. Đôi môi của hắn ta mấp máy tựa như hai người đang trao đổi với nhau một điều gì đó. Thân hình của Triệu Thành Á chấn động, ông ta chăm chú nhìn tôi. Sau đó thì quay về phía Thái Đại thiếu gia mỉm cười nói, hiền điện hay là cháu qua đó xin lỗi người ta đi. Vừa nói ông ta vừa nháy mắt ra hiệu cho Thái Đại thiếu gia. Tuy đại thiếu gia quý tộc đến từ thành phố trung tâm này rất kiêu ngạo, nhưng hắn ta đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng, không biết được rất nhiều cao nhân. Cái gọi là hiểu biết chính là chân dung của những người này, nếu không sẽ không sống được cho đến ngày hôm nay. Chỉ cần nhìn thấy thái độ của Triệu Thanh Á cộng với quan sát từ ngũ và sắc mặt, Thái Đại thiếu gia lập tức có thể hiểu được bản thân của mình đã đá phải một tấm lưới sắt. Nếu như mà trường quyền Triệu gia sau thăm dò tôi xong mà tỏ thái độ cứng rắn, trong lòng của Thái Đại thiếu gia cũng vững tâm. Nhưng mà lúc này ý tứ của Triệu Thành Á hiển nhiên là yêu cầu của Thái Đại thiếu gia phải hạ mình cúi đầu xin lỗi tôi, mọi việc mới có thể yên ổn được. Điều này chứng minh rằng ngay cả Triệu gia cũng không dám khinh suất đắc tội với người thanh niên đang vô cùng kiêu ngạo ở phía đối diện rồi. Trong giới quan hệ xã hội này, Triệu gia là người như thế nào mọi người đều đã biết. Là một gia tộc vô cùng khủng bố mà cả chính đạo lẫn tà đạo đều muốn lôi kéo. Đối với một thanh niên không biết lai lịch gốc gác như thế nào, bọn họ đã tỏ thái độ rất thân thiện. Có thể nói lên vấn đề rồi. Thái Đại thiếu gia ngần ngừ hồi lâu, đột nhiên hắn ta giơ tay vẫy vẫy hai bên. Tất cả đám vệ sĩ đều bỏ tay rồi đồng loạt cúi đầu chào Thái Đại thiếu gia. Sau đó thì lùi vào trong bóng tối mà không nói một lời nào, cứ giống như là bọn họ chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Thái Đại thiếu gia nghiến răng nghiến lợi từng bước bước trên mặt của tôi 2 mét. Sắc mặt của hắn ta đỏ bừng, sau đó thì cúi đầu làm lễ. giống như là một tảng đá cực lớn ném vào trong lòng của mọi người. Tuy rằng không có ai lên tiếng cảm thán, nhưng mà từ khóe mắt tôi nhìn thấy cảnh đám người đang há mồm, không phân biệt là nam hay nữ, tất cả đều biểu lộ thần thái vô cùng kinh ngạc. Thái đại thiếu gia trước mặt đám đông còn công khai cúi đầu xin lỗi tôi. Đây chẳng phải là mặt trời mọc từ phía tây hay sao? Sau đó thì liên tiếp cúi đầu ba lễ. Thái đại thiếu gia thì đứng thẳng dậy nhìn tôi, chỉ thấy da mặt của tên này đang giật giật. Tôi khinh bỉ thử lạnh mà không thèm trả lời. Thái đại thiếu gia sai rồi, không nên dành chỗ đỗ xe của các hạ, đã mạo phạm rồi, mong các hạ thứ lỗi. Thái đại thiếu gia nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt của hắn ta tím đen như là gan lợn, nhưng hắn ta vẫn quật cường đứng thẳng người dậy. Ở đằng kia Triệu Thanh Ái nháy mắt ra hiệu, một mỹ nhân hiểu ngay ý của Triệu gia, cô ta liền vội vàng lên xe khởi động rồi lùi xe ra ngoài. Nhưng chốt đầu xe lẽ ra thuộc về tôi. Tôi liền có chút ngạc nhiên nhìn thái độ của đại thiếu gia đang đứng ở trước mặt. Một lúc lâu sau thì tôi mới gật đầu nhẹ nhàng nói. Coi như tin tiểu từ nhà ngươi may mắn được quý nhân phù trợ. Ta hy vọng sau này sẽ là một công tử quý tộc chân chính. Thái tiểu không nói gì cả, chỉ đứng yên tại chỗ. Có lẽ xảy ra chuyện ngày hôm nay đã ảnh hưởng đít nhiều đến tâm lý của hắn ta. Các người lúc còn trước cười nhạo ta thì tất cả đều đến đây xin lỗi. Nếu ai không tới hậu quả tự chịu, bất luận là nam hay nữ. Tôi liền phớt lờ thái tiêu mà quay ra chỉ vào đám đông đang đứng vây xung quanh. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh còn đáng sợ hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau thì một thương nhân hói đầu đi tới, đầu gối như là mềm nhũn cả ra. Nếu không may mắn có mỹ nữ bên cạnh dìu đỡ, có lẽ hắn ta đã đổ gục xuống rồi. Bành Nhị Đán, chủ tịch hội thương mại Bành Hưng bái kiến tiên sinh. Lúc trước đã chế nhạo tiên sinh, mong chờ tiên sinh mở lượng hài hà. Lão già 50 tuổi hoảng sợ đến mức sắp ngất đi rồi. Cút! Tôi liền cười lạnh lùng. Cảm tạ tiên sinh. Lão già đầu hói này vội vã lùi ra xa. Người thứ hai bước tới là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Nghe báo danh hiệu thì hóa ra cô ta thực sự là một kiếp. Thì cô ta thực sự là vợ của một sếp lớn. Trong vòng 10 phút thì bao gồm cả việc đứng xem náo nhiệt không vào khách sạn ngay, bao gồm cả những nhân viên bảo vệ lần lượt lên tiếng xin lỗi. Tất cả đều thái độ thành cần, không ít những danh môn khuê tú đều phải cúi đầu không dám tỏ ra cao ngạo. Để đổi lấy tiếng hét cút của tôi, giống như là được ân xá, bọn họ đều nhanh chóng rời đi. Không phải là bọn họ ngu ngốc, Triệu gia và Thái đại thiếu gia đều là những nhân vật không dám đắc tội, tính cách lại rất là cao cường. Những người này đều là tinh hoa đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, đương nhiên bọn họ hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Cho nên tất cả đều ngoan ngoãn trước mặt của tôi. Tiểu huynh đệ đại nhân đại lượng không thèm so đo với bọn họ, đúng là tác phong của một cao nhân. Nếu như không chê không bằng chúng ta đi cùng nhau. Triệu Thành Á có ý đồ kết giao với tôi. Điều này thì xin miễn, tôi đang đợi bạn bè của tôi đến đây. Tôi liền cười nhạt cự tuyệt. Thái đại thiếu gia được một đám vệ sĩ bao quanh bảo vệ. Hắn ta vội bước vào khách sạn Hoàng Phố. Tư thế có chút hoang mang như kẻ chạy trốn. Kể thật thì tôi nhìn người này bằng thái độ ngưỡng mộ. Xuất thần cao quý như vậy nhưng hắn ta lại rất biết cách nhẫn nhịn. Thật lòng mà nói, loại tài năng này thuộc về hàng khủng nhất, sẽ có thành tựu lớn nhất trong tương lai. Triệu đạo hữu, không cần phải kinh ngạc, ta sớm đã nhận thấy thân phận cốt yếu của ông. Đừng có lo, ta sẽ không nói cho ai biết. Tôi dùng khí công bọc lấy giọng nói chuyện với Triệu Thanh Á. Nghe thấy câu nói này, sắc mặt của ông ta chợt biến. Nhờ ông truyền lời với Thái đại thiếu gia, nếu như không phục hoặc muốn báo thù có thể đến cửa hàng quan tài Đạo Hoa tìm bản môn chủ ta tên là Phương Cương. Nói xong những lời này, mặc cho Triệu Thanh Á ngây người, tôi quay đầu cười nhìn Triệu Hiểu Lan ở phía xa. Điều cười này khiến Triệu Hiểu Lan ngây người không sao hiểu được. Sau đó cô ta trợn trừng mắt nhìn tôi, hiển nhiên là cô ta nghĩ rằng tôi đang cười nhạo cô ta. Sau một hồi lộn xộn nhàm chán, mặt của tôi có chút nóng bừng. Tôi tức giận quay trở lại xe rồi lái xe vào chỗ đậu, sau đó chậm rãi đi tản bộ về phía khách sạn. Người của Triệu gia cũng không còn đi theo, đúng là rất nhãn lực. Màu sườn quỷ môn mặt trời ở trên không trung, cái danh hiệu Bạch Phát Quỷ Sư đã vang danh thiên hạ. Bên trong cái chết của Đại Hộ Pháp Huyền Du, có lẽ các môn phái cũng đã nắm được phần nào. Quỷ môn vừa ra tay đã giết chết nhiều cao thủ của Dưỡng Quỷ Tông như vậy. Không bao lâu sau, hai phe chắc chắn sẽ khai chiến với nhau. Vấn đề này khiến cho thiên hạ phải chấn động. Hiện tại có lẽ hùng danh của tôi còn nổi tiếng hơn cả sư tôn Đạo Hoa năm xưa. Ai dám đắc tội với tôi đây? Nghe tôi báo ra môn thì nhất định Triệu Thanh Á sẽ cảm thấy may mắn là đã không thay mặt cho Thái Đại Thiếu Gia đối đầu với tôi. Nếu không, gia tộc Cốt Yêu đã kết lên thủ oán với quỷ môn rồi. Nếu mà chủ nhân Triệu gia không trừng trị hắn mới là lạ. Triệu Hiểu Lan cùng tôi có chút quan hệ, có lẽ người nhà Triệu gia đều đã biết chuyện. Tập quán của bọn họ là luôn duy trì tính trung lập là không sai, nhưng mà cũng nên duy trì mối quan hệ tốt trong các phương diện. Cho nên Triệu gia tuyệt đối sẽ không bao giờ nguyện kết oán cùng Mao Sơn quỷ môn. Nói như vậy, trừ khi cần thiết, không một thế lực nào nguyện ý kết oán cùng quỷ môn, nếu không sẽ không được sống yên thân. Trên đường đi, các nhân viên bảo vệ và nhân viên phục vụ của khách sạn tỏ ra rất kính trọng tôi. Một số nữ nhân viên phục vụ run lên vì sợ hãi. Có cần phải vậy không? Tôi lắc đầu chán nản, đang định đi tới phòng đã bao, đột nhiên nghe thấy hai giọng nữ lanh lảnh như là chuông vang lên ở sau lưng. Đại ca đã tới trước rồi. Đây là đồng tính của linh tính quái của Cổ Quất. Từ sau khi biết tôi là ngôi sao điện ảnh lớn Phương Cương, cô nương này chỉ hận không được dính chặt vào người của tôi bất cứ lúc nào. Loại người đuổi cũng không thể đuổi đi được. Phương đại ca! Giọng nói của Cao Hà vang lên. Nghe thấy tiếng gọi, tôi vội quay người lại, chỉ thấy Cổ Quất trang điểm lộng lẫy chạy ảo tới. Mà kể những người xung quanh có đang nhìn mình hay không, cậu ta kích động nhào tới ôm lấy tôi. Có rất nhiều người ở sảnh khách sạn nhưng mà không ai dám ngó nhìn. Đám người này ban nãy đã chứng kiến tôi làm cái gì rồi. Lúc này không ai dám hé miệng, càng không dám cười khi mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Tôi bất lực cười khổ, nếu Tiểu Quất mà lên cơn, chắc là không còn ai bằng cô ta nữa. Ngược lại Cao Hà mặc một bộ lễ phục bình thường trông thanh lịch hơn nhiều. Đôi mắt đẹp của cô ta đang nhìn tôi. Xung quanh là hai cô gái xinh đẹp, khung cảnh này khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Tiểu Quất mau đến đây, đừng quấy rầy Phương ca, còn ra thể thống gì nữa không? Giáo sư Cổ vẻ mặt đầy ngượng ngập hét lên. Có rất nhiều người đang nhìn. Một người bảo thủ như là giáo sư Cổ sắp bị một đứa cháu gái bảo bối làm cho tức điên. Tiểu Quất thè lưỡi tinh nghịch trước mắt nhìn tôi, sau đó thì mới buông tay ra rồi đứng thẳng người. Cô ta không còn quên một mặt quỷ đang trêu tôi nữa. Cô ta còn chưa làm đại đồ đệ của tôi, đúng là không biết lớn nhỏ gì cả. Đột nhiên tôi nhớ ra, nhận một tiểu cô nương không biết ăn phận như vậy làm đại đệ tử, cô ta liệu có còn giống bộ dạng của đại đệ tử nữa không? Tôi vô cùng hoài nghi, sau đó là đau đầu. Giáo sư Cổ, ông tới rồi. Một lão nhân trong bộ đồ tây sẫm màu đột nhiên từ đám đông bước đến chào đón. Rõ ràng là Cổ Văn Vũ đã rất ngạc nhiên. Ông ta vội vàng bước về phía lão nhân bắt tay chào hỏi. Đây không phải là ông chủ họ Chu sao? Tại sao lại rảnh rỗi quá vậy? Ông chủ họ Chu? Tôi có chút hoang mang ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên tôi mỉm cười. Chẳng lẽ là lão nhân này là chủ tịch khách sạn Hoàng Phố? Hơn nữa ông ta còn là người của Chu gia. Điều này thật là thú vị. Từ khi nào chủ tịch khách sạn phải đóng vai trò là người đón tiếp khách đây? Tôi hiểu rồi. Cảnh tượng ở bãi đầu xe lúc nãy đã khiến cho ông chủ họ Chu bị khinh động. Đây đâu phải là ra nghênh đón giáo sư Cổ. Rõ ràng đây là sợ đắc tội với người thanh niên có lai lịch không rõ ràng là tôi, cho nên mới phải đích thân ra mặt. Kẻ thần không cần thiết phải làm như vậy, nhiều ít cũng phải nề mặt Chu Tĩnh. Chẳng lẽ vì tức giận mà tôi đã săn bằng nơi này? Đám doanh nhân này đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Lão hồ ly chính là nói về những người như ông chủ họ Chu. Lão cáo gì cũng không hề tỏ ý giao hoanh đón tôi, thay vào đó là chào hỏi giáo sư cầu với danh nghĩa là bạn cũ, lại còn thay đổi một cho chúng tôi một gian phòng sang trọng khác, là loại phòng rất lớn, có thể tổ chức được hội nghị. Sau đó đủ mọi món ăn sân hào hải vị được liên tiếp dọn lên. Lão ta luôn miệng nói rằng được bạn cũ quang lâm là vinh hạnh của khách sạn, sống chết không để giáo sư cổ trả tiền. Điều này khiến cho giáo sư cổ ngơ ngác không hiểu được sao. Có điều không nên đánh người đang cười. Ông chủ họ Chu này nhiệt tình như vậy, giáo sư cổ không có mặt mũi nào để từ chối. Chỉ là giáo sư cổ vẫn giữ nguyên trạng thái hoài nghi. Không biết từ lúc nào mình lại được người ta để mặt đến vậy. Cho mãi đến khi ông chủ họ Chu đã mỉm cười rời đi, đột nhiên ánh mắt của giáo sư cổ sáng lên, ông ta quay đầu lại nhìn tôi. Hai thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi xuống trông rất thông minh, cả hai liền quay lại hiếu kỳ nhìn tôi. Hiển nhiên cả hai đều hiểu được tại sao ông chủ của khách sạn Hoàng Phú này lại phải xuất hiện rồi. Tiểu Cường, bạn ấy người đã làm việc gì vậy? Xem đi, tất cả mọi người đã sợ hãi thành ra thế này. Giáo sư cổ vừa cười vừa lắc đầu nói, đâu có, đây là không phải là nề mặt bạn cũ sao? Từ đầu có quen thuộc với khách sạn Hoàng Phố, tất nhiên là tôi phải tỏ ra hồ đồ rồi. Cát, đại ca diễn xuất rất tốt, bản lĩnh của đỉnh, bản lĩnh của ảnh đế mà. Cổ quất tàn nhẫn bóc mẽ tôi. Cao Hà không nhìn được cười, tiểu cô nương này có một nụ cười đẹp như là hoa mùa xuân. Tôi đỏ bừng hết cả mặt, vội vàng chuyển chủ đề cười nói, giáo sư cổ mau ăn cơm đi, không nhanh động đũa làm sao chúng tôi dám ăn, đây chẳng phải là quy củ hay sao, tôi đang đói lắm. Tên tiểu tử này. Giáo sư cổ không còn đứng lôi đành phải mỉm cười, ông ta chỉ tượng trưng đưa đũa gắp thức ăn trong bát của mình. Ăn đi, để lâu bị nguội sẽ không ngon nữa. Thì cũng cầm đũa lên, hai tiểu cô nương cùng reo hò lên, sau đó bắt đầu cầm đũa vào ăn. Một nơi như khách sạn này làm sao bình thường có thể ăn được. Hai tiểu cô nương cắm đầu ăn uống rất ngon, điều này khiến giáo sư cổ rất tức giận, định lên tiếng mắng tiểu quất. Thế tôi vẫn tỏ ra bình thường, giáo sư cổ cũng không nói gì nữa. Kỳ thật từ trong xương tủy ông ta mới chính là thủ phạm quá nuông chiều tiểu quất, cho nên mới thành ra như vậy. Phương ca, Từ Đông và Đại Hắc Miêu đều từ biến mất, không có quỷ làm bạn thì thật nhàm chán. Hay là Phương ca đi bắt cho tôi một con quỷ làm bầu bạn với tôi đi. Mấy ngày nay tôi chẳng có tinh thần gì cả. Lần này tôi muốn nuôi một con quỷ, loại chân dài thật xinh đẹp ý. Tiểu quất đang nhồm nhòm nhai đồ ăn, đột nhiên cô ta nói ra một câu như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.